Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 841, chương 3, Akatsuki Nagisa. Chứng kiến xinh đẹp thiên hạ cau mày dáng dấp, ngay cả này đủ số quét rác bác gái đều cảm thấy một hồi không nỡ. Nhớ lại gia khuê nữ trải qua tất cả tới, nhờ vào mặt hắc vũ trụ biến thái vậy quy luật thêm được. Cho dù là Trương Kiệt cũng không có hoài nghi Kurumi, chỉ là trong lòng mơ hồ cảm giác có chút bất đại đối kính. Trịnh Thăng tiến lên hai bước, nói, xin lỗi, nơi này là chủ thần không gian một cái trong đó phó bản thế giới. Tên là sinh hóa nguy cơ, tạm thời không còn cách nào trở về hiện thực. Ngươi là người ở nơi nào? Như loại này series điện ảnh, ngươi cũng có nghe thấy à? Được rồi, bình tĩnh lại, đem lực chú ý đặt ở trên cổ tay đồng hồ đeo tay chỗ. Nó sẽ nói cho ngươi biết tất cả. Trịnh Thăng hỏi nhiều mấy vấn đề, tha một vòng mới về đến chính đề trên. Trương Kiệt ở phía sau nhìn Trịnh Thăng, trong lòng không lớn thoải mái, đặc biệt chứng kiến nữ hài hướng Trịnh Thăng nói lời cảm tạ lúc. Kurumi đã sớm từ đồng hồ đeo tay trung thu được tin tức. Loại này bồi người khác diễn trò thủ đoạn, sớm bị Kurumi đùa bỡn đến lô hỏa thuần thanh, về sau còn phải dựa vào chi tiểu đội này kiếm đàn lấy bổn nguyên điểm số. Kurumi cũng không ngại cho bọn hắn một chút chỗ tốt. Giữa lúc Kurumi mở hai mắt ra, Trịnh Thăng lại muốn nói tiếp chi tế. Trương Kiệt hung ác trên gương mặt biểu hiện ra không nhịn được thần tình tới. Hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa dòng binh, lại đem Desert Eagle dập đầu tọa ỉ, rầm rầm rầm nhẹ vang lên làm cho Trịnh Thăng phục hồi tinh thần lại. Trương Kiệt nheo mắt lại, nhìn chằm chằm muốn biểu hiện đầy tràn Trịnh Thăng, nói, chúng ta thời gian không nhiều lắm, hiện tại cũng không phải là các ngươi nói chuyện yêu đương thời điểm. Cho dù là nhất giai thế giới, tân nhân ngu ngốc tử vong suất cũng là cao nhất, khi các ngươi rơi vào zombie chiều chung, cũng trông cậy vào ta sẽ đi cứu các ngươi. Trịnh Thăng đầu vừa chuyển, liên tục vỗ ngực nói, Trương Kiệt đại ca yên tâm, chúng ta nhất định sẽ nghe theo chỉ huy của ngươi, tuyệt đối sẽ không tha ngươi chân sau. Trương Kiệt cười lạnh một tiếng, như vậy tốt nhất, từ Kurumi vai trò mảnh mai thiếu nữ, khuôn mặt cười lộ ra một tia khiếp đảm, tự tay bắt lại Trịnh Thăng ống tay áo, loại này mờ ám, đều bị những người khác trở thành theo bản năng cử động. Trịnh Thăng cảm xúc dâng trào, Trương Kiệt tựa hồ càng khó chịu rồi, nếu như đặt ở chủ thần khác không gian manh mới trong tiểu đội, Kurumi dung mạo có lẽ sẽ gây nên rối loạn, nhưng tối đa cũng chỉ là trong nháy mắt. Có ở mặt hắc trong vũ trụ, biến thái phép tắc thêm được, làm cho Kurumi có một loại muốn làm gì thì làm cảm giác. Quả nhiên, ở mặt hắc trong vũ trụ, chỉ cần dáng dấp đẹp, quy tắc đều sẽ vì ngươi nhượng bộ. Loại này kỳ lạ vũ trụ, ước đoá ở vô tận đa nguyên trong vũ trụ cũng tìm không được vài tòa. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Trịnh Thăng nói như đinh đóng cột, phảng phất sau một khắc tự muốn đem tim của mình móc ra cho Kurumi xem. Kurumi bên người trước chàng nữ nhân đảo cặp mắt trắng dã, tay kia nắm chặt Kurumi, nhìn trước mắt vi khuẩn tập hợp thể hướng mình nói chuyện. Kurumi nhịn không được trong dạ dày cuồn cuộn, đối phương trên mặt lớn lỗ chân lông, cùng với sống nhờ ở tại lên mãn trùng, đều bị Kurumi nhìn nhất thanh nhị sở, nàng vẫn là không có đến cái loại này chúng sinh bình đẳng cảnh giới. Quan sát chán ghét sự vật như trước biết sản sinh phản cảm. Nói chung, trải qua sinh hóa nguy cơ sau đó, đám này người phàm sẽ gặp rút đi phàm thai, hướng chủ thần hối đoái các loại huyết mạch, đến lúc đó, nên biết tốt hơn rất nhiều, đời ở khác nhân trên địa bàn. Kurumi quyết định hành sự cẩn thận, đi qua vạn giới bổn nguyên hệ thống thu hoạch bổn nguyên điểm số. thực tế chính là từ trước mặt vị diện lấy trộm bổn nguyên, làm vị diện kịch tình phát sinh đại phúc độ cải biến lúc bổn nguyên biết dễ dàng hơn lấy trộm. Còn như vạn giới bổn nguyên hệ thống là như thế nào lấy trộm vị diện bổn nguyên, Kurumi cũng không biết được. Cho dù là Red Queen, cái hệ thống này người cầm được, cũng không biết rõ nguyên nhân cụ thể. Lúc này, Trương Kiệt từ ghế ngồi ly khai, đứng dậy, trong tay Desert Eagle biến mất, không biết bị hắn giấu ở nơi nào. Các người đều biết nhiệm vụ là cái gì à? Đọc lên bên kia dòng binh đầu lĩnh tên, mong ước các người may mắn. Các tay mơ, mã, giữa lúc manh mới tiểu đội các đội viên đọc lên dòng binh đội trưởng tên. Âm u lạnh như băng bên trong buồng xe bỗng nhiên trở nên rộng thoáng đứng lên. Dương quang từ ngoài cửa sổ chiếu xạ vào thùng xe, rời rạc mọi người ngồi ở thùng xe ghế ngồi. Trong đó đại đa số vẫn là học sinh. Từ chỗ cửa sổ có thể thấy rõ phía ngoài trời xanh mây trắng, cùng với mênh mông vô bờ. Đại hải, dương quang xua tan mọi người bên ngoài thân hàn ý. Trong không khí cũng không ở tràn ngập gì sát vị. Trong thoáng chốc, bọn họ dường như lại trở về hòa bình niên đại. Trương Kiệt ngây ngẩn cả người. Hắn vẫn lần đầu tiên đụng tới loại tình huống này. Lần nữa quay đầu nhìn về phía một khác chặn thùng xe, nguyên bản võ trang đầy đủ dòng binh vị trí chỗ ở, bị một đám người xuyên đồng phục học sinh chiếm đoạt lĩnh. Nhìn tướng mạo, nhiều lắm cấp 2, cấp 3, chuyện gì xảy ra? Từ ngoài cửa sổ bắn tới tia sáng là ấm áp, nhưng lúc này Trương Kiệt trên người lại tràn đầy hàn ý. Thân là trải qua mấy lần nhiệm vụ, kẻ thâm niên, Trương Kiệt tự nhận là chính mình vẫn tương đối rõ ràng chủ thần truyền tống làm bằng máy. Mỗi một lần truyền tống đều sẽ ảnh hưởng truyền tống mục tiêu linh hồn. Sử dụng truyền tống mục tiêu rơi vào ngắn ngủi trạng thái hôn mê. Thân thể tố chất càng mạnh, thanh tỉnh tốc độ cũng liền càng nhanh. Nhưng lần này, sinh hóa nguy cơ chung làm sao có thể gặp phải cảnh tượng như thế này? Chẳng lẽ là phát sinh sinh hóa nguy cơ thời gian lúc trước đoạn? Trương Kiệt nhìn bốn phía, nơi này có người da vàng, cũng có người da trắng, các màu tóc cũng không tẫn tương đồng, đủ mọi màu sắc màu tóc phảng phất trời sinh như vậy. Ở tại bọn hắn trên đầu không có một chút xíu vi hòa cảm. Thậm chí, Trương Kiệt còn từ mấy tên côn đồ trên người cảm giác được một uy hiếp. Đây rốt cuộc là cái gì thế giới? Trương Kiệt đặt mông ngồi ở ghế trên, làm cho bên cạnh học sinh trung học Hách Liễu Nhất Đại khiêu. Trương Kiệt nhắm chặt hai mắt, đem ý thức đắm chìm trong chủ thần đồng hồ chung. Cảnh cáo, bởi vì không biết nguyên nhân, thế giới nhiệm vụ từ sinh hóa nguy cơ thay vì Strider Blood. Cũng xin luân hồi giả tự hành lục lọi. Nhiệm vụ mục tiêu chưa phát động. So với việc hoảng sợ Trương Kiệt, những người khác tuy là thán phục với chủ thần thực lực, nhưng là giới hạn như vậy, từng cái ngược lại buông lỏng một chút lòng cảnh giác, ngồi một bên nói chuyện phiếm đứng lên. Cùng zombie trải rộng, âm u lạnh như băng hoán thị trường chứng khoán mất giá so sánh với loại này khoa học kỹ thuật tương đối phát triển, ánh nắng tươi sáng, nhân khí thịnh vượng thế giới, không thể nghi ngờ có thể hạ thấp luân hồi manh mới cảnh giác. Trịnh Thăng lại nhịn không được cùng Kurumi nói chuyện phiếm đứng lên. Trước chàng nữ nhân ngồi ở Kurumi bên cạnh, thường thường phản bác Trịnh Thăng vài câu. Tài xế đại thúc cùng quét rác bác gái có chút cục xúc bất an. Bọn họ thầm nghĩ về nhà, đi hoàn thành tình hình kinh tế vẫn chưa xong việc. Ngược lại thì mập trạch chuyển động đôi mắt nhỏ không ngừng quan sát bốn phía, nhưng từ khóe mắt màng cái bóng đến xem, hắn rõ ràng cho thấy đang rình coi này người xuyên váy ngắn đồng phục học sinh nữ học sinh. Nơi này tiểu tỷ tỷ dung nhan trị cũng quá nổ tung a. Mập trạch nghiêng đầu qua chỗ khác, mới phát hiện một cái ghim có hắc sắc tóc thắt bím đuôi ngựa tiểu tỷ tỷ đang đưa lưng về mình. Hắn đối diện là ai tới lấy? Vị kia, sắc mặt hung ác kẻ thâm niên. Huy, đại thúc, ngươi làm sao có thể như vậy? Ngươi không biết bên cạnh còn người ngồi sao? Ôi chao, Nagisa, coi như hết, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.